Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1687 ta không hổ là đạo tâm cùng ý chí cứng rắn như sắt nam nhân. Góc chuyện audio.com, sinh mệnh là rất quý giá, không nên tùy tiện nghĩ đến chết loại sự tình này, tin tưởng ta dù sao ta chết đi nhiều lần như vậy, so ngươi kinh nghiệm phong phú. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ xích đồng, mấy ngày nay ngươi tốt nhất tu luyện, qua mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. Vọng Thiên, hắn quả nhiên không cách nào xung làm. Nhân sinh đạo sư, kiểu người như vậy, dù sao chính hắn cũng còn trẻ. Loại này phụ đạo thiếu niên tâm lý khỏe mạnh sự tình, vẫn là giao cho càng chuyên nghiệp người đến giải quyết đi. Mặt khác, đêm nay từ bản thể cùng sắt thép hóa thân truyền đến linh cảm, lĩnh ngộ đều đưa tích lũy đầy đủ. Đến lúc đó, là hắn có thể lại thắp sáng 2-3 khỏa tiểu kim đan. Sau đó, hắn sẽ tiến hành 3 ngày tả hữu bế quan. Trong khoảng thời gian này, hắn không cách nào lại nguyên thần xuất khiếu đi ra lãng. Vâng, tiên sinh, xích đồng dùng sức gật đầu. Mấy ngày nay ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, lần sau tiên sinh tới gặp ta thời điểm ta nhất định sẽ đem. Cơ sở quyền pháp, nắm giữ, chờ ngươi triệt để nắm giữ. Cơ sở quyền pháp, phối hợp quyền pháp khẩu quyết luyện tập lúc sẽ tiêu hao đại lượng khí huyết chi lực. Đến lúc đó, ngươi ăn nhiều một chút vật đại bổ. Qua mấy ngày ta lại tới lúc mang cho ngươi một điểm thối thể dịch cùng khí huyết đan, phụ trợ tu luyện sử dụng. Tống Thư Hàng dứt lời, thân hình chậm rãi biến mất cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng rời đi. Xích Đồng lần nữa nhìn qua Tống Thư Hàng biến mất vị trí thật lâu bất động. Sau một lúc lâu, hắn đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình, hắn chỉ cần nhớ lại. Tiên sinh, tử vong những cái kia quá trình, nhịp tim liền sẽ gia tốc. Ta có thể là ngã bệnh, Xích Đồng nghĩ nửa ngày về sau, nói. Sau đó, đơn tế bào hắn liền không lại cân nhắc cái này rườm rà vấn đề. Không nghĩ ra sự tình, liền không đi nghĩ. Ý thức của hắn lần nữa tiến vào. Học bá hệ thống, trầm mê học tập không cách nào tự kiềm chế. Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối kiếm linh trở về Xích Long Động. Xích Tiêu kiếm kiếm linh trở về kiếm thể. Tống Thư Hàng nguyên thần lần nữa bay tới Bạch Tiền bối phân thân bên cạnh, gặp Bạch Tiền bối phân thân đang ngủ say, thế là hắn lại nhịn không được tay trượt. Hắn muốn thí nghiệm một chút nguyên thần có thể hay không trực tiếp thi triển. Dưỡng đao thuật, nguyên thần liền, xem xét bí pháp, cũng có thể trực tiếp thi triển, cái kia. Dưỡng đao thuật, hẳn là cũng không có vấn đề mới đúng. Hắn thật không có ý khác, hôm nay cũng không có sự tình gì cần Bạch Tiền bối phân thân hỗ trợ. Thuần túy là hiếu kỳ, muốn làm cái thí nghiệm. Đang lúc Tống Thư Hàng lén lén lút lút duỗi ra bàn tay của mình thời điểm, Bạch Tiền bối phân thân con mắt đột nhiên mở ra chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Muốn thử xem toàn thân linh lực bị phong ấn từ 10 km không trung gia tốc rơi xuống cảm giác sao? Hoặc là ngươi muốn nếm thử bị ném ở siêu cay địa ngục nồi lẩu bên trong tư vị? Tống Thư Hàng vội vàng dùng lực lắc đầu, hắn có sợ nhanh. Chứng sợ độ cao, mà lại hắn thuộc về loại kia không quá ăn cay người, thái cực nồi lẩu hắn đều chỉ ăn không cay phía bên nào. Nói đi, lần này lại có vấn đề gì? Bạch Tiền bối phân thân thở dài, hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra lý do, đành phải thành thật trả lời. Kỳ thật, ta chỉ là thuần túy hiếu kỳ cho nên muốn làm thí nghiệm, nhìn xem nguyên thần có thể hay không thi pháp, ha ha ha ha. Bạch Tiền bối phân thân, chấm, góc chuyện audio.com. Vì cái gì ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong Tống Thư Hàng sẽ từ chất phác sinh viên biến thành hiện tại bộ dáng này? Mấy tháng này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Tiền bối phân thân cảm giác Tống Thư Hàng khả năng cần trị liệu. Sau một khắc Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác mình nguyên thần không bị khống chế. Hắn cảm giác mình phảng phất như là bị nhét vào lồng giặt bên trong, điên cuồng xoay tròn. Thật vất vả loại này xoay tròn đình chỉ lúc hắn phát hiện mình đang bị một đôi cự thủ kẹp ở trong bàn tay. Vốn là hình người trạng thái nguyên thần, lúc này bị vò thành cái cầu. À, nguyên thần còn có cái này hình thái. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Hắn kinh ngạc không phải mình nguyên thần bị vò thành cầu, mà là kinh ngạc nguyên thần lại nhưng có thể bị vò thành tiểu cầu bộ dáng. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng cảm giác mình lại bị ném vào đến một cái lục lạc pháp khí bên trong. Vô thanh lục lạc, một cái thú vị đạo gia pháp khí. Bạch Tiền bối phân thân truyền âm nói, hắn tại kịch liệt lay động lúc lại sẽ không phát ra một thanh âm nào. Bởi vì tất cả thanh âm đều thu liễm tại lục lạc bên trong. Đây là một kiện rèn luyện tu sĩ tâm cảnh pháp khí, có thể để một số nội tâm hí tương đối nhiều, tư duy tương đối nhảy vọt đạo hữu tâm cảnh đạt được tôi luyện, tiến vào giếng cổ không gợn sóng cảnh giới. Từ đó, để bọn hắn có thể càng nhanh tiến vào. Bế quan tu luyện, trạng thái, chính thích hợp ngươi, dao động cho ta dùng sức dao động, ta không nói ngừng cũng không cần ngừng. Bạch Tiền bối phân thân cho cái này lục lạc hạ chỉ lệnh. Vô Thanh Lục Lạc trung thành chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, điên cuồng đung đưa. Lục Lạc lay động thời điểm, không có một tia thanh âm truyền ra. Nhưng bị vò thành hình cầu, nhét tại Lục Lạc bên trong Tống Thư Hàng, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến từng đợt chói tai tiếng chuông, giả rít không dứt. Thanh âm này vô cùng có ma tính, sẽ tự động tổ hợp ra Tống Thư Hàng thụ nhất không được âm luật. Tỷ như năm đó Tống Thư Hàng lúc thi tốt nghiệp trung học mỗi ngày cưỡng chế rời giường điện thoại tiếng ca. Tỷ như hắn tiểu học lúc mỗi ngày thật sớm đem hắn đánh thức cái kia đồng hồ điện tử tích tích tích tiếng. Lại tỷ như Tống Thư Hàng bây giờ nghe liền sẽ tim đập rộn lên thiên kiếp long sinh tiếng sấm. Những âm thanh này tức nâng cao tinh thần lại có ma tính. Mà lại cái này tiếng chuông trực tiếp tác dụng tại ý thức bên trong, không cách nào che đậy. Nếu không phải Tống Thư Hàng bây giờ bị vò thành hình cầu, hắn lúc này đã sớm quỳ gối Lục Lạc vách tường bên trên, lấy tay bắt tường. Mà tại những thứ này nâng cao tinh thần lại ma tính thanh âm chỗ sâu, nhưng có bốn cái thanh âm bình tĩnh không chút hoang mang đọc lấy đạo gia bảo điển. Thiếu nữ thanh âm, thiếu niên thanh âm, trầm ổn nam tử trưởng thành thanh âm, lão già to tiếng nói. Cái này bốn tiếng nói thanh âm chậm rãi đọc lấy đạo gia bảo điển, khiến cho Tống Thư Hàng tâm cảnh chậm rãi bình ổn xuống tới. Tống Thư Hàng vội vàng phối hợp với tập trung ý chí thừa cơ một hơi tiến vào trạng thái. Một khi tiến vào trạng thái về sau, những cái kia chói tai âm luật mặc dù vẫn như cũ không ngừng trong đầu quanh quẩn, nhưng đối với Tống Thư Hàng ảnh hưởng lại càng ngày càng nhỏ. Ta không hổ là đạo tâm cùng ý chí cứng rắn như sắt nam nhân. Tống Thư Hàng nguyên thần dần dần từ hình cầu trở về hình dáng ban đầu, nguyên thần của hắn ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái nhập định. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Lục Lạc tiếng vang đình chỉ. A, Bạch tiền bối nhanh như vậy liền từ bỏ rồi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn ngẩng đầu một cái, liền phát hiện. Xích Long Động, bên trong tia sáng có chút lờ mờ. Ta nhớ được ta hôm nay trở về tương đối sớm, khi trở về ngoại giới vẫn là ban ngày a, đã qua nửa ngày, hiện tại đã là đêm khuya thời gian, tâm cảnh của ngươi điều chỉnh không sai biệt lắm a, Xích Tiêu Kiếm tiền bối thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, cái này đã nửa ngày, tại Lục Lạc bên trong hắn cảm giác chỉ qua chỉ chốc lát a, đây chính là động thiên một ngày, ngoại giới ngàn năm. Cảm giác, Tống Thư Hàng nguyên thần gãi gãi đầu trở về đến phân thân thể nội. Sau một khắc, hắn cảm giác đến từ sắt thép phân thân cùng bản thể. Vẽ rồng điểm mắt, linh cảm, một hơi bộc phát, ý thức của hắn tiến vào, tiểu kim đan không gian, bên trong, thứ nhất tiểu kim đan, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, thứ sáu tiểu kim đan, máy móc hạch tâm lò phản ứng, đồng thời tại lập lòe tỏa sáng, chờ đợi lấy vẽ rồng điểm mắt một bút. Nhìn lướt qua khô bình luận, hình như chưa có ai hỏi ta đã chết hay chưa, cảm thấy thế là mừng rồi, về cách chương.